Ngài CEO, ký tên kết hôn đi. Chương 23, tình yêu làm người ta tổn thương. Góc truyện audio.com. Thân thể thích nghi chấn động. Cô rất ít khi nghe thiên nhiên kể về chuyện của người kia. Nhưng cô biết đối anh ta rất quan trọng đối với thiên nhiên. Bây giờ, cô ấy là vì anh ta mới quay về. Thế nhưng anh ta lại đi đính hôn với người khác. Điều này làm sao thiên nhiên chịu được? Thiên nhiên, không sao đâu thích nghi. Thiên nhiên cười gượng một cái. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Là tự tớ đi khỏi Ôn Thành. Anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải chờ tớ. Lúc thiên nhiên nói những lời này. Thoáng qua, từ trong đáy mắt cô ấy thích nghi dường như thấy được sự đau khổ tột cùng. Thích nghi thở dài trong lòng. Đưa tay nắm chặt tay thiên nhiên. Cậu thật sự có thể bỏ được sao? Bỏ được hay không bỏ được thì sao chứ? Dù sao cũng không thể thay đổi được kết quả. Đầu ngón tay thiên nhiên nhẹ nhàng xoa đầu lông mày. Nếu như anh ấy đã muốn như thế, vậy tớ cũng chỉ có thể chúc phúc anh ấy. Ai dám nói tình yêu không làm tổn thương người ta? Thích nghi ôm chặt cô ấy. Quên đi, thiên nhiên gật đầu. Yên tâm đi, tớ hiểu rõ phải làm như thế nào mà. Vậy thì tốt, thiên nhiên hít sâu một cái. Kéo ra khoảng cách với thích nghi. Khi nhìn thẳng vào mắt cô thì trên mặt đã nở nụ cười nhẹ nhàng. Đúng rồi, con có chuyện tớ phải nói cho cậu biết. Hả, chuyện đó, thiên nhiên cắn môi dưới. Hôm qua có lúc tớ đi ra ngoài cậu nhớ không? Lúc quay về, không cẩn thận đụng phải một người. Cậu không thể ngờ người đó là ai đâu. Lại chính là Long Vu Hành mà cậu tìm đó. Long Vu Hành sao? Mặc dù chưa từng được gặp mặt anh ta. Nhưng mà theo lời đồn đại bên ngoài, thích nghi biết anh ta là một nhân vật vô cùng lợi hại. Lần này, tại sao thiên nhiên lại đắc tội với anh ta rồi chứ? Thích nghi, nhìn cô nhíu chân mày. Trong lòng thiên nhiên có chút lo lắng. Thật xin lỗi, tớ hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó tớ vừa mới biết tin Trình Kiêu đính hôn. Tâm trạng ngẩn ngơ, không cẩn thận đụng phải thủ hạ của anh ta. Tên kia thái độ rất quá đáng. Tớ không nén được tức giận. Xích mích với anh ta. Sau đó như thế nào? Thiên nhiên nuốt nước miếng một cái. Dưới ánh mắt chăm chú của thích nghi. Chột dạ nói. Sau đó tớ vặn nắp bình nước khoáng tạt qua. Không ngờ trượt mất. Thẳng qua tạt Long Vu Hành ướt mem. Nghe tới đó. Một chút nữa là thích nghi ngất xỉu. Nhưng mà cậu yên tâm đi. Ngay lúc đó tớ đã xin lỗi anh ta rồi. Hơn nữa còn bồi thường cho anh ta. Anh ta nói không sao. Nhưng chỉ là anh ta cứ nhìn tớ chằm chằm. Tớ bị anh ta nhìn như vậy trong lòng sợ hãi. Liền chạy luôn. Tớ có đội mũ và đeo mắt kính. Nên chắc bọn họ không thể nhận ra tớ đâu. Thiên nhiên rất nhanh nắm lấy tay thích nghi. Nói đến sau có một chút không chắc chắn. Hẳn là bọn họ không nhận ra tớ đâu nhỉ. Tuy rằng thiên nhiên toàn phát triển tại thị trường châu Âu, nhưng mà tên tuổi của cô ấy lại tương đối nổi tiếng. Cho là cô ấy lúc đó có ngụy trang đi nữa, nhưng mà đối với nhân vật giống như Long Vu Hành, chắc hẳn cũng phải biết mặt cô ấy chứ. Chỉ là, tự nhiên Long Vu Hành để cho cô ấy thuận lợi chạy mất. Rốt cuộc là có dụng ý gì? Chuyện này, thích nghi nhìn trời, trong lòng rất muốn nói thật. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của thích nghi, đành phải gật đầu một cái. Có lẽ là vậy, lúc này thiên nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lại không ngờ rằng, trong mắt người khác cô đã sớm trở thành cá trong chậu rồi. Có khi nào sau này chị thiên nhiên thực sự về đội Long Vu Hành không nhỉ? Thinh, thinh, thinh, vạn gia đăng hòa, thật ra lần trước sau khi chạy trốn khỏi chỗ này, thích nghi liền không hy vọng quay lại đây. Nhưng hôm nay, cô lại không thể không đến. Tối hôm qua Long Vu Hành cho người gọi điện cho cô. Nói hôm nay anh ta muốn gặp cô. Quản lý vạn gia đăng hỏa vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay. Tự mình chào đón đưa cô đến phòng làm việc của ông chủ. Lần này, cô gặp được đúng là Long Vu Hành. ... Như đã hứa với các nàng. Tặng các nàng thêm một chương đây. Ôi ta mong, ta mong, ta mong, anh nam chín và chị nữ chín nhanh nhanh gặp lại nhau đi. Hai người này như chó với mèo ý cười chết ta. D. Cách chương.